Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 192, người bất nhân ta bất nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho hắn sau khi GTCST tàu hộ vệ có phát hiện trên người y mang theo khoản ngân lượng khổng lồ, cũng chưa chắc sẽ liên tưởng đến vụ án muối. Lăng Trọng Khanh suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy lời Hàn Di Nương nói quả thật rất có lý. Việc Phương Di Nương qua đời, nàng vẫn luôn không nói rõ với mọi người. Hôm đó, Phương Di Nương nghe lén bên ngoài cửa, liền bị Nghiêm hộ vệ một mắt nhận ra. Võ công của Tào hộ vệ và Nghiêm hộ vệ gần như ngang nhau. Nếu lúc ấy có kẻ nào lén lút ngoài phòng, tất nhiên sẽ bị phát hiện ngay. Đã như vậy, để khiến Thái tử Điện Hạ hài lòng, để hắn coi Bắc Minh Huyền là kẻ địch, thì cũng chỉ còn cách ấy. Lăng Vân, triệu tập nhân thủ, ngày mai tiêu hủy hàng hóa. Thôi, một khi đã làm thì không quay đầu. Đã Huyền Vương lựa chọn đứng về phía Lăng Thanh Nguyệt, thì đừng trách hắn ngấm ngầm hạ thủ sau lưng. Tuân lệnh, Lăng Vân hơi nheo mắt, lộ rõ bộ dáng người sẵn sàng làm chuyện lớn. Thái Nhi, cha, có gì phân phó? Lăng Tích Thái chiến ý bừng bừng, chưa bao giờ dâng cao đến thế. Lăng Trọng Khanh từ dưới gối lôi ra một khối lệnh bài. Huyền Vương cùng đám quan viên đang trên đường hồi kinh, chắc chắn sẽ dọc đường du ngoạn. Người lập tức mang theo vài hộ vệ thân thủ giỏi, ngày đêm gấp rút lên đường đến trước kinh thành. Cầm lấy lệnh bài này, vào cung gặp Thái tử. Nhớ kỹ, nhất định phải đến trước khi Huyền Vương hồi kinh. Tuân lệnh. Bắc Tường quốc, nước sông cuồn cuộn, sóng lớn dâng trào, không dứt ngày đêm. Đại Vận Hà của Ký Châu là một trong những con sông lớn nhất của Bắc Tường quốc, chảy từ đông sang tây, phân chia Bắc Tường thành hai phần rõ rệt. Bề ngang từ nam đến bắc rộng đến 4 dặm, nếu vượt sông bằng thuyền từ bờ bắc đến bờ nam, nhanh nhất chỉ mất nửa canh giờ. Nhưng nếu đi đường bộ vòng quanh, dù có ra roi thúc ngựa không nghỉ ngày đêm, cũng phải mất 10 mấy đến 20 ngày mới tới được bên kia bờ. Bởi vậy, con kênh đào này là mạch sống kinh tế của Bắc Tường quốc, là tuyến đường trọng yếu bậc nhất nối từ Nam ra Bắc. Cũng chính vì thế, ngành vận chuyển tại Bắc Tường quốc vô cùng phát đạt. Tuy nhiên, vì dòng nước chảy xiết, Đại Vận Hà thường xảy ra tai nạn chìm thuyền, gây tổn thất cả người lẫn hàng hóa. Dù vậy, người ta vẫn nguyện mạo hiểm chọn đường thủy, thay vì mất quá nhiều thời gian, nhân lực, vật lực và tiền bạc đi đường bộ. Muối được vận chuyển từ Đông Hải thành phía Đông Nam mỗi tháng một lần. Lần vận chuyển lần này đủ để cung cấp cho dân chúng khu vực phía Bắc dùng trong 1 tháng rưỡi. Nhưng từ 10 tháng trước, một chiếc thuyền chở muối va phải đá ngầm trên Đại Vận Hà, khiến người chết, thuyền chìm. Sau đó, 3 lần liên tiếp đều xảy ra vấn đề tương tự. Dân chúng tại các thành thị phía Bắc đột ngột thiếu muối. Tuy rằng muối tư còn chút tồn trữ, nhưng quan muối ngày càng khan hiếm khiến giá cả leo thang. Hiện nay, muốn mua muối ăn, người dân phải trả giá cao. Ngay cả các quán ăn khi nêm nếm cũng phải tăng giá món ăn lên rất nhiều. Nghe nói Đông Hải Thành lại chuẩn bị vận một đợt quan muối tới. Người dân ai cũng mong mỏi đợt muối này không gặp trở ngại gì. Dù sao, nay đã là mùa đông, nước sông không còn chảy xiết như mùa hạ. Để nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu muối, quan viên muối ti Đông Hải Thành quyết định vận chuyển toàn bộ trữ hàng ở phía Nam đến các thành thị phía Bắc. Quan muối tại Thường Châu thành thị Đông Nam sau khi cho hàng lên thuyền, 10 chiếc quan thuyền lần lượt xuôi dòng về phía Bắc. Điểm đến đầu tiên là Ký Châu. Dự kiến hành trình 2 ngày, 1 ngày rưỡi đã trôi qua. Chỉ chờ trời sáng và quá trưa là có thể cập bến Ký Châu. Mặt sông Đại Vận Hà lúc này êm ả, từng chiếc thuyền lặng lẽ tiến vào vùng nước yên bình, khiến các quan viên muối ti cùng đoàn thủy thủ vốn nơm nớp lo sợ cũng không khỏi nhẹ nhõm thở phào. Cách chương